Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, như thế nào chính xác đối đãi truyền thông? 9600, tại đi đài truyền hình tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Vinh Quang phải tiếp nhận mặt phẳng truyền thông tập thể phỏng vấn. Glassoe lựa chọn truyền thông đều là phi thường chú trọng. Mặt phẳng truyền thông bên trong có hai nhà trong nhà nước truyền thông, ba nhà Bremen truyền thông cùng hai nhà Munich truyền thông. Lựa chọn Bremen nơi đó truyền thông là bởi vì Vinh Quang bây giờ tại Bremen danh khí lớn nhất. Tại Bremen, ủng hộ Vinh Quang người cũng nhiều nhất. Nhất định phải phản hồi loại này ủng hộ. Cho nên có ba nhà Bremen truyền thông là được mời truyền thông ở trong nhiều nhất. Mà Trung Quốc truyền thông tự nhiên là bởi vì Vinh Quang là người Trung Quốc. Cân nhắc đến ngày sau tại Trung Quốc buôn bán khai phát, nhất định phải để Trung Quốc truyền thông tham dự vào. Mời hai nhà cũng là để tỏ lòng đối Trung Quốc thị trường coi trọng. Hai nhà Trung Quốc truyền thông Glassoe chuyên môn hiểu qua, là tại Trung Quốc lượng tiêu thụ lớn nhất, lực ảnh hưởng rộng nhất thể dục chuyên nghiệp truyền thông. Một nhà là giới thể thao Tuần San, mặt khác một nhà là bóng đá báo Tuần. Có hai nhà Munich truyền thông là muốn tại Munich hình thành nhất định ảnh hưởng dư luận lực. Cho Bayern Munich câu lạc bộ tạo áp lực. Glassoe không rõ ràng Bayern Munich có thể hay không tiếp tục chú ý Vinh Quang biểu hiện. Nhưng mặc kệ bọn hắn quan không chú ý, chính mình cũng muốn đem có quan hệ Vinh Quang tin tức đưa đến bọn hắn trước mắt. Chỉ cho phép bọn hắn không muốn xem. Tuyệt đối không cho phép bọn hắn không nhìn thấy. Bất quá nàng cũng không có mời Munich Nhật Báo. Bởi vì Timo Brapfer không ít tại Munich Nhật Báo bên trong đang gây bất lợi cho Vinh Quang Văn. Trương, mặc dù nói không thể đắc tội truyền thông, nhưng cũng không cần thiết chủ động đi cùng hắc mình truyền thông lôi kéo làm quen. Hay là nên có chút giả đỡ. Tiếp nhận phỏng vấn địa điểm ngay tại câu lạc bộ trong tổng bộ. Đang lái xe đi thụ thăm địa điểm thời điểm, Glassoe vừa lái xe vừa hướng Vinh Quang bàn giao chú ý hạng mục. Người đợi lát nữa phải chú ý. Các phóng viên sẽ ở đặt câu hỏi thời điểm thiết trí rất nhiều cạm bẫy. Lấy dẫn đạo ngươi nói ra bọn hắn nghĩ nghe. Cho nên mỗi một vấn đề đang trả lời trước đó, người đều phải chăm chú suy tính một chút. Nhìn có hay không cạm bẫy. Không có vấn đề. Vinh Quang trả lời rất thẳng thắn. Nhưng Glassoe vẫn là không yên lòng. Ta sẽ ở ngươi tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, đứng tại ngươi có khả năng nhìn thấy địa phương. Không phải tất cả vấn đề đều cần hồi đáp. Ngươi bây giờ cũng là ngôi sao bóng đá. Phải học được cự tuyệt. Có chút vấn đề rõ ràng không mang theo hảo ý, liền không cần để ý. Nếu như ngươi không biết vấn đề gì có thể trả lời, vấn đề gì không thể trả lời, vậy ngươi liền nhìn ta. Ta lắc đầu vấn đề, ngươi liền không nên trả lời. Vấn đề gì là không thể trả lời? Vinh Quang hỏi, cùng lần này phỏng vấn chủ đề không quan hệ vấn đề. Glassoe ra hiệu Vinh Quang nhìn ghế sau. Trên ghế một sấp văn kiện, phía trên kia là ngươi lần này phỏng vấn chủ đề. Lần này chủ yếu là để công chúng hiểu rõ đến ngươi đến tột cùng là cái hạng người gì. Đối với nước Đức người mà nói, đến từ Trung Quốc ngươi quá thần bí. Thần bí là công việc tốt cũng là chuyện xấu. Thần bí có thể để Volkswagen đối ngươi bảo trì chờ mong cảm giác. Nhưng là nếu như ngươi từ đầu đến cuối không làm cho đối phương hiểu rõ ngươi là người nào, như vậy thì sẽ có các loại nhằm vào ngươi lời đồn cùng mặt trái tin tức xuất hiện. Cho nên lần này nửa giờ phỏng vấn, chủ yếu là nói một chút ngươi tại Brazil đá bóng kinh lịch. Cùng tại Trung Quốc kinh lịch, đương nhiên, còn có ngươi là làm sao làm được bên trên trận đấu cái kia dẫn bóng. Vinh Quang cúi đầu liếc nhìn, cặp văn kiện bên trong nội dung, phía trên tất cả đều là từng đầu vấn đề, cùng đối những vấn đề này phải làm thế nào trả lời đề nghị. Những vấn đề kia đều là ta quy định tốt lắm vấn đề. Đặt câu hỏi trên cơ bản cũng sẽ ở những vấn đề này bên trong chọn lựa. Đương nhiên. Cũng khẳng định sẽ có ngoài ý muốn. Xuất hiện không tại những vấn đề này liệt biểu bên trong vấn đề. Nếu như là rõ ràng ác ý vấn đề, người liền không nên trả lời. Người có thể nói cho phóng viên những vấn đề này không tại chúng ta chủ đề của ngày hôm nay bên trong, cho nên ngươi không muốn trả lời. Đương nhiên, đây là báo chí phỏng vấn, cho nên ngươi nói như vậy còn tốt. Về sau tại TV một đài, vậy ngươi liền không thể nói như vậy. Glassoe bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng Vinh Quang giảng thuật ứng đối ra sao truyền thông. Nàng tại đại học thời điểm mặc dù học không phải tin tức truyền bá, nhưng là làm truyền thông marketing chuyên nghiệp, cũng là muốn học tập tương quan tri thức. Truyền thông marketing chính là lợi dụng truyền thông tiến hành vận doanh, cùng truyền thông quan hệ trong đó cực kỳ trọng yếu. Nếu như quan hệ làm không tốt, cũng đừng nghĩ có thành công truyền thông marketing, bởi vì truyền thông nắm giữ dư luận, bọn hắn khống chế dư luận dẫn hướng. Bọn hắn muốn hack một người, hoặc là nâng một người, đơn giản quá dễ dàng. Rất nhiều minh tinh đều phải học được chính xác xử lý cùng truyền thông quan hệ. Cũng không có thể quá đắc tội bọn hắn, cũng không thể quá làm bọn hắn vui lòng. Một cái thích hợp khoảng cách là cần thiết. Ở trên đây, Glassoe lý luận tri thức vẫn là rất bình thường phong phú. Đương nhiên, cụ thể thực tiễn, Glassoe cũng là tân thủ. Nàng cũng cần đang làm việc bên trong dần dần tìm tòi. Nàng bây giờ cùng lúc trước Vinh Quang đều vẫn là sinh dưa viên. Mặc dù có Glassoe chuẩn bị, nhưng là tại thực tế phỏng vấn quá trình bên trong, nhưng vẫn là xuất hiện không ít ngoài ý muốn. Dù sao Glassoe chuẩn bị vấn đề đều quá chung quy chung củ, các phóng viên đều không thế nào thích. Bọn hắn muốn theo đuổi là chủ đề tính chất. Tại thành thật thật dựa theo đề cương hỏi mấy vấn đề về sau, các phóng viên liền đều không nhẫn nại được. Đối với Munich Nhật báo Timo Brapfer phê bình, người có ý kiến gì không sao? Đến từ Munich Even New phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Vinh Quang liếc qua Glassoe. Quả nhiên Glassoe tại lắc đầu. Vấn đề này là kế hoạch bên ngoài. Thế là Vinh Quang nói. Thật có lỗi. Ta cùng hắn không quen. Ta không có gì cái nhìn. Trả lời xong về sau, hắn nhìn về phía Glassoe. Để hắn ngoài ý muốn chính là Glassoe vậy mà tại che mặt tựa hồ đối với câu trả lời của mình bất mãn. Ta nói sai cái gì sao? Vinh Quang không rõ. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Lần này đặt câu hỏi chính là hiện trường một cái duy nhất Trung Quốc phóng viên. Mạc Lị gặp nước Đức đồng hành đã phá vỡ đề cương. Thế là cũng quyết định dứt bỏ Vinh Quang người đại diện cho nàng chế định quy định. Đem một mực dấu ở hắn trong nội tâm nàng vấn đề ném ra ngoài. Vinh Quang, ở trong nước có rất nhiều fan bóng đá quan tâm biểu hiện của ngươi. Rất nhiều fan bóng đá đều hy vọng ngươi có thể gia nhập Trung Quốc đội. Xin hỏi ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì sao? Nàng ở chỗ này đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì nàng chú ý tới Vinh Quang đang trả lời vấn đề lúc sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn tại bọn hắn phóng viên phương hướng sau lưng. Đứng nơi đó hắn mỹ nữ quản lý người. Hiển nhiên người đại diện sẽ nhắc nhở hắn vấn đề gì có thể trả lời, vấn đề gì không thể trả lời. Cho nên nàng quyết định vòng qua người đại diện, trực tiếp dùng cùng Vinh Quang tiếng thông dụng Trung Quốc tiếng phổ thông giao lưu. Nàng tin tưởng cái kia người đại diện nhất định nghe không hiểu. Nàng thành công. Glassoe hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng ngây ngẩn cả người. Vinh Quang quả nhiên liếc qua Glassoe. Bất quá Glassoe không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Thế là vấn đề này là hắn có thể trả lời sao? Nhưng Vinh Quang nhưng lại không biết trả lời thế nào. Trung Quốc đội. Vinh Quang hắn một điểm khái niệm đều không có. Cơ hồ tất cả Trung Quốc cầu thủ chuyên nghiệp đều có một mục tiêu. Đó chính là tiến vào Trung Quốc đội. Người khoác Trung Quốc đội tuyển quốc gia chiến bào. Đây là bọn hắn từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc bóng đá huấn luyện lúc liền có mục tiêu. Nhưng Vinh Quang cùng bọn hắn khác biệt. Hắn là giữa đường xuất gia. Hắn đá bóng chính là vì kiếm tiền. Không có vì nước làm vẻ vang như thế lý tưởng vĩ đại. Hắn thậm chí cũng không biết Trung Quốc đội tuyển quốc gia là dạng gì, hắn không có nhìn qua một trận đội tuyển quốc gia tranh tài. Cho dù là Trung Quốc nước đội duy nhất một lần đánh vào vòng chung kết 2002 Nhật Hàn World Cup, hắn cũng một trận chưa có xem. Bên cạnh hắn cũng không có một cái nào đúng nghĩa Trung Quốc bóng đá người trong vòng sĩ. Cho nên không có hướng hắn giới thiệu qua phương diện này tình huống Tôn Phụng Dương mặc dù là người Hoa, nhưng không phải Trung Quốc công dân. Hắn đội chủ nhà là Brazil đội. Đối với Trung Quốc bóng đá, hắn cũng không hiểu rõ. Nói không chừng Tôn Phụng Dương còn hy vọng Vinh Quang gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia đâu. Trung Quốc đội, ách, ta còn không có nghĩ nhiều như vậy ai. Tại hoàn toàn không có khái niệm tình huống dưới. Vinh Quang ăn ngay nói thật, hắn xác thực không nghĩ tới muốn gia nhập đội tuyển quốc gia chuyện như vậy. Cùng Mạc Lị cùng đi mặt khác một nhà Trung Quốc truyền thông giới thể thao Tuần San Nam tính. Phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Như vậy xin hỏi Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liên hệ ngươi sao? Hắn cũng dùng chính là tiếng phổ thông. Vinh Quang lắc đầu. Không có. Glassoe gặp các phóng viên bắt đầu không bị khống chế. Nàng vội vàng ra mặt kết thúc lần này phỏng vấn. Các phóng viên cũng không có cùng nàng tranh chấp phỏng vấn có phải hay không hẳn là kết thúc. Tất cả mọi người bắt đầu thu thập mình phỏng vấn công cụ. Khép lại laptop, đóng lại ghi âm bút. Mặt khác một nhà Munich truyền thông Munich Evening Post phóng viên thu thập xong đồ vật về sau. Tiến lên cùng Vinh Quang nắm tay cáo biệt. Tại lúc bắt tay thuận tiện hỏi một câu. Werder Bremen bản mùa giải biểu hiện rất tốt. Rất có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ 32 vòng đối Bayern Munich tranh tài có lẽ liền đem quyết định quán quân thuộc về. Đến lúc đó nếu như Werder Bremen cầm quán quân, người sẽ chúc mừng sao? Chúc mừng quán quân, đương nhiên sẽ a. Vinh Quang thốt ra, nói xong hắn mới nhìn đến Glassoe tại dùng sức hướng hắn nháy mắt. Thế là hắn lại không rõ ràng chính mình chỗ nào nói sai. Mà Mạc Lị cùng tên kia giới thể thao Tuần San phóng viên thì tiến lên muốn cùng Vinh Quang tầm. Bài tin tức, bất quá Vinh Quang lại đều đem bọn hắn giao cho Glassoe. Kết thúc mặt phẳng truyền thông phỏng vấn, Vinh Quang cùng Glassoe đem phải lập tức đi sân bay. Đi máy bay đi Hamburg, đến nước Đức TV một đài tổng bộ đi tham gia TV phỏng vấn. Tại đi sân bay trên đường, Glassoe nhà rãnh Vinh Quang một đường tại vừa rồi tiếp nhận phỏng vấn bên trong biểu hiện. Nói hắn không lựa lời nói, trả lời ý tứ mặc dù là đúng, nhưng là tìm từ không giảng cứu. Rất dễ dàng bị truyền thông bắt lấy lỗ thủng trắng trợn lợi dụng. Đối với hắn hình thành bất lợi dư luận phong trào. Cuối cùng nàng hỏi, kia sao phóng viên hỏi ngươi vấn đề gì? Quan với quốc gia đội vấn đề. Hỏi ta đối gia nhập Trung Quốc đội có ý kiến gì không? Không có. Vinh Quang nói, ngươi trả lời như thế nào? Ta nói ta không có cân nhắc nhiều như vậy. Ây, Glassoe bị ế trụ, thế nào? Ngươi phải nói ta đương nhiên muốn gia nhập đội tuyển quốc gia. Nhưng ta thật không ý nghĩ gì a. Vinh Quang mở ra tay. Ngươi không muốn gia nhập đội tuyển quốc gia sao? Glassoe đột nhiên rất hiếu kỳ. Ta không biết, gia nhập đội tuyển quốc gia có chỗ tốt gì? Có tiền cầm sao? Vinh Quang hỏi. Đương nhiên không có. Glassoe đáp, chẳng qua nếu như ngươi là đội tuyển quốc gia thành viên, ngươi giá trị buôn bán lại sẽ khác nhau. Tại Brazil, không phải tuyển thủ quốc gia cùng tuyển thủ quốc gia giá trị buôn bán kém cách xa vạn dặm. Có rất nhiều người thông qua người đại diện lúc trước cho đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trường. Chính là hy vọng có thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Dù chỉ là dự bị ra sân đánh một trận tranh tài đều được. Dạng này giá trị bản thân của bọn họ liền sẽ tăng vọt. Có thể hấp dẫn đến châu Âu đội bóng chú ý. Sau đó đi châu Âu đá bóng. Kiếm nhiều tiền, Glassoe mặc dù không tính là thâm niên fan bóng đá, thế nhưng là thân ở Brazil, đối với bóng đá vẫn là hiểu rất rõ. Nhất là Brazil đội tuyển quốc gia loại này không tính tin tức. Nàng đều rõ ràng phải biết ngay tại 4 năm trước, Brazil trong nước Pháp viện còn chuyên môn gọi đến quá hạn mặc cho Brazil đội tuyển quốc gia huấn. Luyện viên trưởng Luxemburgo. Hỏi thăm hắn có quan hệ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ người đại diện loại. Này Black Go chuyện giao dịch. Lúc ấy Brazil truyền thông xào đến xôn xao. Mọi người đều biết. Vinh Quang nghe cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại đội tuyển quốc gia đá bóng không có tiền cầm còn chưa tính. Muốn tiến đội tuyển quốc gia, lại còn muốn chủ động đưa tiền. Hắn bĩu môi nói, nếu để cho ta đưa tiền tiến đội tuyển quốc gia, vậy ta thà rằng không tiến quốc gia này đội. Muốn từ trong túi ta bỏ tiền. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.